Chồng mù vợ ngốc, chương 103, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng Hiểu Vi cảm thấy có chút kỳ quái, không khỏi nhìn lần thứ hai, đôi mắt người hầu chăm chú nhìn về phía bên kia đại sảnh, không để ý tới cô. Ứng Hiểu Vi nhìn theo ánh mắt của người hầu đó, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Một cô gái bến lẽn đứng trước mặt Trương Thiên Dương và nhẹ nhàng chào hỏi. Anh Thiên Dương, đã lâu không gặp, em là Nghệ Hân, anh còn nhớ em không? Trương Thiên Dương hơi quay đầu lại và nhàn nhạt nói. Xin chào, anh Thiên Dương, anh thế nào rồi? Trung Nghệ Hân nhìn Trương Thiên Dương háo hức hỏi. Thật không may, Trương Thiên Dương hoàn toàn không thể nhìn thấy tình cảm của cô. Đó chính là bởi vì anh không thể nhìn thấy Trung Nghệ Hân dám táo bạo nhìn anh. Nhìn vào người đàn ông mà cô đã ngày đêm tương tư. Rất khỏe, câu trả lời của Trương Thiên Dương vẫn rất bình tĩnh. Trung Nghệ Hân cắn môi và cuối cùng hạ quyết tâm. Anh Thiên Dương, anh có biết không, từ sâu thẳm trong lòng em luôn thích anh. Nhưng em biết rằng em không có xuất thân gia đình phù hợp với gia đình anh. Em không xứng với anh nên trong lòng chỉ có thể âm thầm thích anh. Sau đó, khi em biết rằng có điều gì đó xảy ra với đôi mắt của anh, trái tim em đau đớn khủng khiếp. Anh à, cho dù có chuyện gì xảy ra, trái tim em sẽ không bao giờ thay đổi. Anh là người duy nhất trong trái tim em. Trung Nghệ Hân tiến thêm một bước nữa và đến gần Trương Thiên Dương hơn. Trương Thiên Dương dường như cảm nhận được điều gì đó và không thể không lùi lại một bước. Anh khẽ nhíu mày, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Trung Nghệ Hân đưa tay ra kéo tay Trương Thiên Dương. Anh Thiên Dương, những gì em nói là sự thật. Anh là người duy nhất trong trái tim em. Ngày xưa em không xứng với anh. Bây giờ, em sẵn sàng ở bên cạnh chăm sóc anh đến cuối đời. Trung Nghệ Hân mắt đỏ hoe. Thật đáng tiếc khi Trương Thiên Dương không thể nhìn thấy tình cảm sâu sắc của cô. Trương Thiên Dương rút tay ra khỏi tay của Trung Nghệ Hân. Xin lỗi, tôi đã là một người đàn ông đã có gia đình. Trung Nghệ Hân ngừng cử động. Cô nghẹn ngào nói. Anh Thiên Dương, em đã nhìn thấy cô gái đó rồi. Dù không nhìn thấy anh cũng không thể hạ thấp bản thân bằng cách cưới một người như cô ấy. Anh à, em biết rằng anh là một người tốt. Đó là lỗi của gia đình họ Bùi. Em sẵn lòng phục vụ anh và ở bên cạnh anh đến hết đời. Trung Nghệ Hân rơi nước mắt. Cô cảm động vì lời nói của chính mình. Em sẵn sàng ở bên cạnh anh đến hết đời. Trương Thiên Dương lặng lẽ lắng nghe lời tâm sự của cô và bình tĩnh nói. Em có cảm thấy có lỗi với anh không? Trung Nghệ Hân nhìn Trương Thiên Dương với đôi mắt to đẹp của cô. Anh Thiên Dương, trái tim em đau đớn thay cho anh. Cô lại vươn tay, muốn kéo tay áo Trương Thiên Dương. Tuy nhiên, tay cô đã bị một người khác nắm lấy. Một giọng nói rõ ràng vang lên. Cô đang cố gắng quyến rũ chồng tôi. Hầu như tất cả mọi người trong hội trường đều nhìn sang. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ứng Hiểu Vi căng thẳng. Cô nắm lấy tay Trung Nghệ Hân và hỏi lại. Cô đang cố quyến rũ chồng tôi phải không? Trung Nghệ Hân mặt đỏ bừng. Cô cố gắng muốn hất tay Ứng Hiểu Vi ra. Không, tôi không có ý gì đâu. Ứng Hiểu Vi nghiêng đầu nhìn Trung Nghệ Hân khó hiểu hỏi. Vậy tại sao cô lại nắm tay anh ấy và khóc? Cô nói rằng trước đây cô không đối xử tốt với anh ấy. Vậy tại sao bây giờ cô mới đối tốt với anh ấy? Có phải vì anh ấy mù không? Cô đang thương hại anh ấy à? Cách Trương.